Toàn chức pháp sư 216 chương 2158 tuyển một kiểu chết trốn là không thể rồi. Trong phòng, âm thanh thô cuồng vẫn đục truyền tới, mang theo ý trào phúng cực sâu. Mạc Phàm xoay qua, phát hiện nam mặt xăm đen đã không biết lúc nào liền đứng ở trong sân. Phía sau hắn còn có tiểu đệ đội khăn đen, cùng với huyên đệ tóc vàng. Bốn người vừa đứng trong sân, liền lộ ra một cỗ áp khí. Hiển nhiên từ lúc bắt đầu bọn họ đã không dự định an phận ở nơi này. Thực sự là trọng tình trọng nghĩa a, ta tính. Từ đường Tây Phu tới đây, đường nào cũng phải 1-2 ca. Mơ! Lẽ nào ngươi chính là bịt vết thương như vậy một đường bò về tới đây sao? Đến tột cùng là ngươi quá thần kỳ, hay là ta ra tay quá nhẹ rồi? Nam tử đội khăn đen nói. Chạy mau bọn họ. Bọn họ là Ngạt Lang tông đoàn. Hạ Bách dùng sức lực toàn thân nói. Mạc Phàm liếc mắt nhìn Hạ Bách đầy người là máu, vừa liếc nhìn này bốn tên thành viên đầy mặt tà khí, sự tình đầu đuôi đại thể là rõ ràng. Ngươi tên ngu ngốc này, trước tiên đi chữa thương a, chạy đến nơi đây làm gì? Ngạt Lang công đoàn thì thế nào? Đều nói với ngươi, chúng ta là ma pháp sư rất mạnh, trên thế giới này không có mấy người là đối thủ của chúng ta. Triệu Mãn Duyên ngồi chồm hổm xuống có chút tức giận quát. Huyết dịch còn đang chảy, Hạ Bách Hạt Châu cặp mắt kia đã rất khó lay động. Rốt cục, khi cặp mắt kia trợn đến cực hạn, thân thể hắn như là cái kẹp không có điểm tựa, trực tiếp ngã vào ba người nâng đỡ. Lần sau làm gọn gàng nhanh chóng chút, thiếu một chút liền để hắn sống, ngu xuẩn. Nam mặt xăm đen mắng. Biết rồi, như vậy ba người này xử trí như thế nào? Nam đội khăn đen hỏi. Nam mặt xăm đen bước vài bước về phía trước, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Mạc Phàm, lộ ra nụ cười giống như trước đó nói. Ngươi làm salad mùi vị rất ngon, xem ở trên cái phần này, ta cho các ngươi chọn một kiểu chết khá là thoải mái đi. Nói thí dụ như ba người các ngươi đi bơi đêm, đột nhiên gặp phải sóng biển lạnh, không cẩn thận chết đuối. Tin tưởng ta, ba vị, đây tuyệt đối là lựa chọn sáng suốt nhất. Chúng ta làm nghề này rất rõ ràng, kiểu chết thật là có khác biệt rất lớn. Nam đội khăn đen nói. Mạc Phàm căn bản không nhìn mấy người này, ánh mắt của hắn trước sau đều rơi vào trên người Hạ Bách. Chỗ ngực Hạ Bách cắm vào một nhánh truy thủ, nhìn qua thủ pháp rất vụng về, nhưng có thể để máu của hắn vẫn chảy liên tục. Mà người làm ra chuyện như vậy tự nhiên là gia hỏa đội khăn đen kia. Thật là rất đáng tiếc. Giả như chính mình về sớm hơn một chút, có thể ở Thảo Đình nơi đó nghe được nội dung trước đó bọn họ nói chuyện, liền có thể biết bọn họ đêm nay muốn giết Hạ Bách. Như vậy cũng có thể cứu Hạ Bách một mạng. Hết thảy đều rất khó đoán trước. Chỉ là để Mạc Phàm càng không nghĩ tới chính là Hạ Bách vì không để ba người bọn họ cũng chịu khổ diệt khẩu, một đường bò tới nơi này. Biết rõ mình sẽ chết, biết rõ địa phương muốn bò về chính là địa phương hung thủ giết người ở. Thoáng nhắm mắt lại liền có thể tưởng tượng được hắn một đường này có bao nhiêu gian nan. Ngươi có thể trốn à? Thật là. Mạc Phàm quay về Hạ Bách đã không có sinh mệnh dấu hiệu nói. Thật là rất đáng tiếc. Nếu như Hạ Bách biết thực lực ba người bọn họ, hoặc là tin tưởng ba người bọn họ đúng là đến giết cử nhân, đúng là ma pháp sư đỉnh cấp thế giới này, hắn liền không cần thiết trải qua dằn vặt như vậy. Một đao vụng về này kỳ thực là chí mạng. Người bình thường trên căn bản chỉ có thể nằm trên đất chảy máu đến chết. Hạ Bách có dục vọng cầu sinh rất mạnh. Đồng thời nếu như bò về thành mà nói, hắn tuyệt đối có hy vọng được cứu sống. Một mực lựa chọn đường vắng không có người nào, một mực bỏ xa như vậy, ba người bọn họ cùng Hạ Bách kỳ thực cũng chỉ là bèo nước gặp nhau à. Từ lúc bắt đầu liền không có cảm thấy hắn là người tốt lành gì. Bị người đâm thủng lồng ngực không chết, liền dùng hết thảy tâm tư đặt ở làm sao tự cứu mình không được sao? Hắn lại chống đỡ một hơi là tốt rồi. Tuy rằng không thể sống sót, nhưng ít ra có thể biết ba người chúng ta sẽ khỏe mạnh. Một bạc thanh âm trầm thấp nói. Hạ Bách liều tất cả sức lực, bao quát tính mạng mình, không phải là vì để ba người bọn họ đào tẩu, Nhưng ở thời khắc cuối cùng hắn chết đi nhìn thấy Ngạc Lang công đoàn bốn người này đi ra. Hắn đại khái nhận định là Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên, Mục Bạch ba người cũng sẽ rơi vào một cái kết cuộc giống như hắn. Kỳ thực chỉ cần chống đỡ một hồi, hắn là có thể nhắm mắt. Chọn nhanh lên một chút đi, đừng lãng phí thời gian quý giá của chúng ta. Nam mặt xăm đen nói. Nói với ngươi hai việc. Mạc Phàm đứng dậy, xoay người mặt hướng nam mặt xăm đen. Ta rất có hứng thú nghe. Nam mặt xăm đen nói. Ngươi ăn ba mâm salad hoa quả. Sốt salad là dùng giòi trong chuồng ngựa dầm ra. Mùi vị hẳn là xác thực rất đặc biệt. Ta nói cho ngươi phương pháp phối chế. Nhưng đáng tiếc ngươi sau đó là không có cơ hội ăn được. Mạc Phàm nói với nam mặt xăm đen. Nụ cười trên mặt nam mặt xăm đen lập tức liền cứng lại. Hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn chuồng ngựa ngay cách đó không xa. Trên phân bùn đất ngoài chuồng ngựa. Vẫn đúng là thì có vài con giòi màu trắng đang bò. Điều này làm cho bắp thịt trên mặt nam mặt xăm đen bắt đầu co giật. Xem ra ngươi không có cơ hội lựa chọn kiểu chết, nói ngươi chuyện thứ hai đi. Nam mặt xăm đen nói. Chuyện thứ hai. Ta cho các ngươi lựa chọn một kiểu chết. Các ngươi tại sao muốn giết Hạ Bách? Chuyện này ta cũng lười từ các ngươi trong miệng thẩm vấn. Ta hiện tại chỉ muốn nhìn các ngươi chết. Mạc Phàm tiếp tục nói với nam mặt xăm đen. Lựa chọn kiểu chết. Đó là lời nói dưới tình huống sức mạnh tuyệt đối nghiền ép mới nói ra. Nếu không phải là nghe được Mạc Phàm nói chuyện thứ nhất. Nam mặt xăm đen đã bắt đầu ôm bụng cười lớn. Mấy cái người Á Châu làm tạp công ở khách sạn. Lại nói ra những lời này. Thật sự coi pháp sư cấp cao. Siêu giai ở thế giới này có ở khắp nơi à tiểu tử. Ngươi có biết chúng ta là ai? Nam mặt xăm đen nói. Ngạc Lang công đoàn. Mạc Phàm nói. Chúng ta chính là Ngạc Lang công đoàn hắc sức phục. Loại tạp ngư như hải tặc, thương phì. Bọn buôn người kia không phải là một cấp bậc. Ta biết trên người các ngươi có chút ma pháp khí tức. Không phải là học mấy cái cấp thấp kỹ năng dùng để nhóm lửa. Rửa món ăn. Xây tường liền có thể gọi là ma pháp sư. Ma pháp chân chính. Nam mặt xăm đen nói đột nhiên bên cạnh hắn có món đồ gì đột nhiên nổ tung. Băng nam mặt xăm đen nói được nửa câu. Sền sệt như nước sốt salad bắn lên người hắn. Chỉ có điều chúng nó toàn bộ đều là màu đỏ. Mùi máu tanh nồng đậm đến mức khiến người ta buồn nôn. Nam mặt xăm đen xoay người. Nhưng đầy mặt không thể tin tưởng tiểu đệ đội khăn đen. Tiểu đệ đội khăn đen mới vừa rồi còn đứng ở bên cạnh hắn. Người tự nhiên nổ tung rồi xương ngực đứt rời. Cánh tay nát tan. Đầu lâu biến thành mảnh vụn. Bộ phận hơi hơi hoàn hảo cũng chỉ có một đôi chân tới chỗ đầu gối. Nhưng máu me đầm đìa như nhau chết rồi không có nửa điểm dấu hiệu liền chết như vậy rồi toàn chức pháp sư 216 chương 2159 cứ việc đi cầu cứu nam tử mặt xăm đen sợ đến vội vàng sử dụng tới quang hệ tấm chắn. Đồng thời liếc mắt nhìn bốn phía. Hắn cho là có ma pháp sư đáng sợ nào đó mai phục ở phủ cận. Người như bọn họ bị một ít thần thánh thế lực Âu Châu nhìn chằm chằm cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng là có thể ở dưới tình huống hắn không có nửa điểm phát hiện đem tiểu đệ mình bảo thể mà chết. Người có thực lực như vậy, hắn thật là ứng phó được sao? Con mắt của ngươi nên nhìn về phía ta bên này. Mạc Phàm bước một bước đến gần nam mặt xăm đen rồi. Nam mặt xăm đen từ đáy lòng sẽ không cho rằng là ba người trước mắt này làm. Nhưng khi tầm mắt hắn chạm đến cặp mắt Mạc Phàm hiện ra ánh sáng lạnh màu bạc thì trái tim hắn đột nhiên hơi nhảy lên một chút. Băng lại là một tiếng nổ vang. Một trong huyên đệ tóc vàng đứng ở bên khác nam mặt xăm đen bỗng nhiên nổ ra. Lại là xương. Khối thịt bay ngang. Vẹn vẹn là bởi vì Mạc Phàm liếc mắt nhìn tên kia kiểu chết của bọn họ là không có lựa chọn khác. Nhưng ngươi có. Mạc Phàm nói tiếp. Nói xong câu đó, hắn lại nhìn lướt qua một huyên đệ tóc vàng khác. Không gian ở khu vực này bị áp xúc mãnh liệt. Cái nam tử tóc vàng kia cũng đã dùng thổ hệ ma pháp hóa thân thể mình thành thạch cao. Nhưng ở trước mặt sức mạnh tuyệt đối, một chút tác dụng cũng không có. hắn không có máu thịt tung tóe, mà là thạch cao bột phấn. Đứt rời đầu lâu liền bay qua trước mặt nam mặt xăm đen. Tận đến giờ phút này nam mặt xăm đen mới ý thức tới. Người trong nháy mắt thuấn sát ba tên tiểu đệ bên cạnh hắn chính là tên tiểu tạp công đưa nước quả này, nhưng là sao có thể có chuyện đó ngươi? Ngươi đến tột cùng là người nào? Nam mặt xăm đen rốt cuộc sợ sệt. Hắn nghĩ tới rồi một khả năng. Đối phương chính là thẩm phán tổ chức cố ý ẩn núp ở đây, bất quá chính là chủ người ở chỗ này. Không khéo kết bạn cùng người các ngươi muốn giết mà thôi. Mạc Phàm nói. Làm sao có khả năng? Các ngươi lần theo chúng ta bao lâu? Khốn nạn! Chúng ta là hắc sức thành viên. Ngươi có biết lời răn của hắc sức chúng ta? Đắc tội một cái thành viên hắc sức chúng ta, chẳng khác nào đắc tội toàn bộ hắc sức hội. Mặc kệ là tổ chức nào cũng đừng nghĩ an ổn sống tiếp ở trên thế giới này. Tiểu tử, ngươi có người thân, có bằng hữu, cũng có gia đình đi. Ngày hôm nay ngươi giết ta, vậy thì chờ bị hắc sức kẻ liều mạng chúng ta trả thù. Chờ thời khắc người bên cạnh nâng thi thể ngươi, ngươi sẽ ý thức được cái gì là hắc sức hội. Nam mặt xăm đen nói. Ghê gớm, hắc sức hội các ngươi xác thực càng có lý niệm xí nghiệp hơn lam sức, hồng sức. Ngươi có thể đi rồi. Mạc Phàm nói với nam mặt xăm đen. Ta có thể đi rồi. Nam mặt xăm đen cảm giác mình nghe lầm, có chút ngạc nhiên nói. Anh, ta nghĩ đến một kiểu chết càng thú vị. Loại nhân vật như ngươi, ở trong hắc sức công đoàn hẳn là cũng chỉ là chân chạy đi. Ta hiện tại cho ngươi thời gian một ngày. Ngươi cứ việc đi cầu cứu cấp trên của ngươi. Sau một ngày ta đến giết ngươi, đến lúc ấy hy vọng ngươi tiếp tục duy trì lý niệm không sợ chết của ngươi. Mạc Phàm nói. Nam mặt xăm đen đều không có quá rõ Mạc Phàm nói đến cái gì. Bất quá nếu như có thể chạy trốn hắn đương nhiên sẽ không do dự. Liên tục lăn lộn. Nam tử mặt xăm đen một đường trốn mất dép. Theo đường đá cuối đến khách sạn. Vẫn có thể nhìn thấy từng vết máu Hạ Bách lưu lại ven đường. Thực sự là một tên ngu xuẩn, dĩ nhiên vì cứu đồng bọn mạng cũng không muốn. Tên kia cũng ngu xuẩn, dĩ nhiên liền như vậy để mình rời đi. Hắn muốn giết mình, hẳn là rất dễ dàng. Xem ra lời răn của hắc sức hội vẫn là có tác dụng. Mặc dù là những nhân viên thẩm phán bọn họ cũng phải cân nhắc người nhà của mình một chút. Người hắc sức hội nhưng là chỗ nào cũng có. Không chỉ là một đám người liều mạng, cũng không thiếu nhân vật có máu mặt ở trong xã hội này chạy. Nam tử mặt xăm đen chợt phát hiện phía sau mình có một cái bóng đang lắc lư. Cái bóng kia lại thoát ly mặt đất, bò lên như cái xác ướp. Trên tay còn nắm một cây truy thủ chỉ vào sau lưng mình. Đáng chết. Đáng chết. Nam tử mặt xăm đen lúc này mới ý thức được. Đối phương cũng không có buông tha mình. Trong đầu vang vọng lên những câu nói của Mạc Phàm vừa nãy. Dùng hết tất cả khả năng đi tìm người có thể cứu mạng mình. Một ngày sau sẽ đến lấy mạng, mặc kệ ngươi là người nào. Ngươi đây là đang tìm chết. Nam tử mặt xăm đen hung hãn nói. Nam tử mặt xăm đen cũng không hề rời đi đảo ve te. Thời gian một ngày không có máy bay mà nói, hắn là rất khó đi ra Hy Lạp. Bất quá không có quan hệ. Hắc sức hội bọn họ đã sớm thẩm thấu đến rất nhiều nơi Hy Lạp. Đảo ve te vẫn có người có thể giúp mình thoát nguy. Một tòa cao ốp tháp nhọn cao vút. Nam tử mặt xăm đen chạy đến đỉnh chóp cao ốp. Bên trong tựa hồ đang tổ chức một hội nghị khá là trọng yếu. Người mặc âu phục đắt giá từ bên trong lục tục đi ra. Không bao lâu, phòng họp đi hết rồi. Bên trong đang ngồi một nữ tử phong cách trung tính đính ngơ hoa. Tóc nữ tử là sen ghẽ màu xanh màu cam, uốn lên đến phi thường tinh xảo. Hai viên khuyên tai kim cương đen lập lòe ánh sáng tân trang vành tai nàng lên càng thêm dụ người. Một thân âu phục gọn gàng sạch sẽ, dù cho không có tóc dài phiêu phiêu, dáng người lồi lõm, vị nữ tử thắt ngơ này cũng tràn ngập mị lực. Không phải nói với ngươi đừng đi gặp ta như vậy à? Ngơ nữ khiển trách. Nam tử mặt xăm đen biểu hiện còn có chút hoảng hốt. Hắn khẩn trương đến nói lắp nói. Hắc xuyên tì, chúng ta gặp phải phiền phức. Người kia rất lợi hại. Sau khi chúng ta hoàn thành một cái nhiệm vụ theo dõi diệt khẩu, liền đột nhiên xuất hiện. Tổ chức nào? Bị kêu là Hắc Xuyên người phụ nữ nói. Ta cũng không rõ ràng, nhưng hắn thả ta đi, nói là để ta cứ việc cầu cứu. Ta bị một cái bóng quái lạ bám theo. Bất cứ lúc nào cũng sẽ chết. Hắc Xuyên, van cầu ngươi cứu ta. A Nam mặt xăm đen nói. Ngươi ngay cả thân phận đối phương cũng không biết liền chạy đến chỗ ta. Thằng ngu này, không biết là đối phương cố ý thả ngươi chạy, sau đó dẫn ra ta à. Hắc Xuyên nữ nhân phẫn nộ quát. Ta biết ai, nhưng ta không có lựa chọn. Hắn hiện tại ở đâu, ta lập tức sai người điều tra, tốt nhất trước tiên khống chế lại người bên cạnh hắn. Hắc Xuyên nữ nhân cả giận nói. Hắn ở. Ta ở đây. Thanh âm Mạc Phàm rượu gì vang lên ở trong đại sảnh hội nghị tráng lệ. Hắc Xuyên nữ nhân tu vi rõ ràng cao hơn nữa. Nàng quay mặt ra cửa sổ thủy tinh. Trên cửa sổ thủy tinh vốn chỉ có một cái bóng mơ hồ. Nhưng theo mặt kính xuất hiện một chút vặn vẹo. Cái bóng mơ hồ dĩ nhiên trực tiếp từ trong mặt kính đi ra. Nhanh nhẹn đứng trong phòng hội nghị lớn này. Đáng ghét, Hắc Xuyên nữ nhân càng thêm phẫn nộ. Khuôn mặt đẹp đẽ kia đều có chút dữ tợn. Nam tử mặt xăm lại chọc cho mình một cái phiền toái lớn như thế. Chẳng qua may là bên người nàng còn có mấy cao thủ. Chính là mấy người bảo tiêu tây trang đen đứng bên cạnh nàng. Bọn họ không phải là bảo tiêu đánh lộn bình thường. Tất cả đều là tinh anh trong công đoàn. Là ma pháp sư. Liền vì phòng ngừa tình huống đột ngột phát sinh. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Ta và người này không có chút quan hệ nào. Hắc Xuyên nữ nhân nói. Không đáng kể. Ta cho ngươi thời gian một ngày. Ngươi có thể dùng hết tất cả khả năng cầu cứu cấp trên của ngươi. Mạc Phàm lạnh lùng nói với Hắc Xuyên nữ nhân này. Vừa dứt lời. Mấy tên tinh anh công đoàn bên người Hắc Xuyên nữ nhân đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết chỉnh tề. Cực kỳ vượng dị ngã trên mặt đất. Hắc Xuyên nữ nhân cùng nam tử mặt xăm đen lập tức quay lại, sợ đến suýt chút nữa ngã xuống đất. Mấy tên tinh anh công đoàn đều bị chính cái bóng của bọn hắn cắt yết hầu rồi. Toàn chức pháp sư 216 chương 2160 vỏ bọc thương hội. Cái bóng cắt yết hầu, nam tử mặt xăm đen cảm giác cổ họng của mình mát lạnh, cả người như đông cứng, rất vất vả nhìn ra phía sau. Đoàn ảnh ma tà dị cực kỳ kia còn ở sau lưng hắn, lại như tay đao phủ theo dõi hắn, cũng chờ giờ chấp hành. Lại là thuấn sát mấy cái tinh anh công đoàn bên người Hắc Xuyên tỷ có thể mạnh hơn vài lần ba người tiểu đệ kia của mình a, làm sao cũng sẽ không chịu được một đòn như thế chết rồi. Vẫn là cùng chết nữ nhân mặc đồ đen đều bị dọa đến hồn đều không có. Ngay một giây trước nàng còn vui mừng chính mình mang đủ bảo tiêu, là tinh anh trong công đoàn. Dù cho là những tổ chức thẩm phán kia đến đây, mấy người này cũng có thể vì nàng chặn lại chốc lát, cho nàng cơ hội chạy trốn. Kết quả một giây sau bọn họ chết hết, vẫn là bị chính cái bóng của bọn hắn cắt yết hầu khủng bố. Liền một cái ma pháp cũng không có triển khai ra. Dù cho là giết gà giết khỉ, cũng đến truy đuổi một thoáng. Nhiều vung mấy đao a, làm sao giết mấy tên tinh anh này lại đơn giản như vậy làm sao? Cảm giác thời gian của mình rất dư giả sao? Mạc Phàm hỏi. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Nữ nhân mặc đồ đen cả người run nói. Không làm cái gì. Chính là lãnh hội hắc sức hội các ngươi một chút. Xem ngạt lang xí nghiệp các ngươi bối cảnh đến cùng sâu bao nhiêu. Xem hắc sức hội các ngươi đến tột cùng cất giấu cường giả thế nào. Có thể để cho các ngươi trắng trợn không kiêng dè như thế. Liền làm áp cũng cảm thấy là chuyện đương nhiên như vậy. Mạc Phàm ngồi ở trên bàn, bình tĩnh mà mang theo vài phần tiểu hiền hòa nói với nữ nhân mặc đồ đen. Ngươi đang tìm chết? Nữ nhân mặc đồ đen quát. Coi như thế đi, vì lẽ đó hy vọng người tiếp theo ngươi cầu cứu có thể giết ta. Mạc Phàm nói. Người điên từ đầu đến đuôi. Ca ga ra đời này liền chưa từng thấy người điên cuồng như thế. Đối phương rõ ràng có thể giết chết chính mình, nhưng trực tiếp thả chính mình rời đi. Thời khắc nhìn đến tinh anh bên cạnh mình chết đi, trong đầu ca ra ra liền đang nghĩ, nếu như có thể đến xe te thương hội mình nhất định có thể bình yên vô sự. Ai biết mình thật sự thuận thuận lợi lợi chạy trốn tới xe te thương hội. Ngươi thằng ngu này đến cùng làm cái gì chọc một cái tên như vậy ca ra ra mắng. Ta cũng không biết. Ta bất quá là dựa theo mệnh lệnh cấp trên. Giải quyết một người tên là Hạ Bách. Sau đó người Đông Phương này liền giết hết ba cái tiểu để ta. Còn để ta đi cầu cứu. Ta liền đến chỗ ngài. Nam tử mặt xăm đen cảm thấy mình chân đều mềm nhũn. Ở thời điểm các thủ hạ mình bị giết chết. Hắn còn chưa ý thức được đối phương mạnh bao nhiêu. Dù sao mấy tên tiểu đệ mình tu vi cũng là có thể làm chút chuyện giết người bình thường. Nhưng hình ảnh mấy cái tinh anh công đoàn bị cắt yết hầu thực sự là làm cho nam tử mặt xăm đen cho sợ đến linh hồn đều run cầm cập rồi. Nguyên lai người châu Á cắt hoa quả xa ra cho mình khủng bố như vậy, chúng ta có thể sống sót sao? Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua ma pháp sư đáng sợ như vậy. Nam tử mặt xăm đen hỏi. Hắn làm như vậy chính là muốn chết, nhất định là muốn chết. Người tỏa chấn trong xe te thương hội là ai ngươi cũng không phải không biết, nữ nhân mặc đồ đen ca ra ra nói. Xe te thương hội tỏa lạc ở trên lưng chừng một ngọn núi. Sau lưng là một vùng vịnh vô cùng an toàn. Đại khái 2 ca. Mơ. Phía trước chính là phố thương mại thành thị. Có thể nói là cấp bậc xa hoa. Thương hội phi thường khí phách. Như một hoàng cung nhỏ châu Âu cổ. Xe hạng sang đầy bãi đậu xe lộ thiên. Quý tiểu thư trên người mặt hàng hiệu càng là tùy ý có thể thấy được. Thực sự là chúc mừng a. Ta nghĩ không cần quá lâu. Ba biết tiên sinh ngài sẽ trở thành lãnh tụ của tất cả thương hội biển Y Vin. Một nữ tử trên người mặt trường bào lông cáo truyền đến một ly rượu đỏ cười khanh khách nói. Nơi nào? Đường ta muốn đi còn dài. Huống hồ hiện tại toàn bộ biển Y Vin còn ở vào giai đoạn chiến loạn. Kinh tế cũng rất hỗn loạn. Nếu muốn xử lý tốt chuyện làm ăn ở thời kỳ này không phải là một chuyện dễ dàng a. Trái lại Du Di tiểu thư. Có thể như ngài cùng quân đội làm ăn. Mới là tất cả người làm thương nhân chúng ta hâm mộ nhất a. Ba Bít hội trưởng nói. Khi hai người đang tao nhã nói lời này. Một tên thương nhân bụng tròn vo áo dây đeo vọt lên. Hắn dùng tay tóm chặt cà vạt Ba Bít hội trưởng. Phẫn nộ dữ tợn hét lên. Khốn nạn. Ngươi tên khốn kiếp này. Ngươi đến cùng muốn cái gì? Ta đã đưa tất cả có thể đưa cho ngươi. Còn con gái của ta thương nhân mập phát sổ kêu lên. A, đây không phải lâm trường chủ rừng o, lơ y u, lục nha đảo à? Du Di kinh ngạc nói. Rừng o. Lơ, y, u, bị hủy. Lục nha thành đảo chìm nhịm. Lâm trường chủ trên tinh thần có thể có chút không bình thường à. Xác thực đổi lại là bất cứ người nào gặp phải sự tình bi thảm như vậy đều sẽ như vậy. Ta là có thể lý giải. Con gái ngài là chết trong tai họa, chết trong cử nhân, xin ngài tỉnh táo một điểm. Ba Bít bình tĩnh nói. Ngươi cái tên khốn nạn một tay che trời này. Đừng tưởng rằng ta không biết thân phận sau lưng ngươi. Ta bây giờ công bố ra. Ngươi chịu không nổi lâm trường chủ quát. Ha ha ha, ngươi cứ việc công bố, xe te thương hội đã đều là người của ta. Ba Bít cười đắc ý lên. Ta sẽ tố giác đến quân đội. Tố giác đến kỵ sĩ điện. Cao phát đến thánh tài viện. Các ngươi chết không được tử tế. Các ngươi chết không được tử tế. Tất cả các ngươi. Đảo xe te không phải của bọn trộm cướp vô lại các ngươi. Các ngươi đều sẽ bị báo ứng, lâm trường chủ kêu lên. Nụ cười trên mặt Ba Bít dần dần không có, hắn đưa ánh mắt ra hiệu cho người bên cạnh. Không bằng ta thay ngài đến xử lý. Một con lợn béo tự cho là đúng mà thôi. Rượu lái xuống vách núi chuyện như vậy nhất định sẽ phát sinh. Du Di vẻ mặt tươi cười nói. Vậy làm phiền. Du Di xoay người. Cánh tay nhìn như nhỏ nhắn xinh xắn lại lập tức bùng nổ ra sức mạnh phi thường kinh người. Mạnh mẽ đẩy một người trưởng thành 200 cân về phía vách núi đường núi. Muốn đáng tiếc một chiếc xe tốt. Du Di nhợt nhạt cười một tiếng nói. Nàng tiện tay vẫy một cái. Thổ địa phía dưới bãi đậu xe đột nhiên duỗi ra một cánh tay đá. Đột nhiên nắm chặt một chiếc xe hào. Trực tiếp ném xuống dưới vách núi đường núi. Lâm Trường Chủ lăn lộn xuống dưới vách núi, xe gào thét đập tới, đập hắn máu thịt me bét. Du Di tiểu thư, tu vi của ngài hẳn là có thể ngạo thị ma pháp hiệp hội biển Y Vin đi. Mặc dù là kỵ sĩ bác tê nông thần miếu ở trước mặt ngài cũng không đáng giá được nhắc tới ba bít nói. Du Di đang muốn tiếp tục khách sáo, nhưng vừa vặn phát hiện trên đường núi có hai thân ảnh lảo đảo đang chạy tới nơi này. Nhìn dáng vẻ hồn bay phách lạc của bọn họ, thật giống như sau lưng có món đồ gì đang đuổi. Là ca sa ga à, tiểu tình nhân ba bít tiên sinh ngài sủng ái nhất. Bất quá nàng thật giống gặp phải phiền toái, sắc mặt rất kém cỏi. Du Di nói. Hắc xuyên ca sa ga chạy trốn tới trước mặt ba bít. Gương mặt đó đã bị nước mắt cho làm nhòe ra. Phó coi đến như một cái nữ nhân điên lưu lạc đầu đường. Ba bít tiên sinh, chúng ta gặp phải phiền phức rồi, ca sa ga hoảng loạn nói. Chớ sốt sắng, chậm rãi nói cho ta. Ở đây, sẽ không có sự tình, ba bít ta không bãi bình được, ba bít chấn định tự nhiên nói. Có người muốn giết ta, có người muốn giết ta, hắn ở ngay phía sau, ngay sau lưng ta, hắc xuyên ca sa ga nói. Có đúng không? Ngay sau lưng ngươi vậy thì thật là thú vị. Hắn khả năng còn không biết bộ mặt thật của xe te thương hội, ba bít nhích môi nở nụ cười. Thương hội, cái thương hội này bất quá là cái vỏ bọc toàn chức pháp sư. 216 chương 2161 Bạch Lang Thỉnh Yến Mạc Phàm cách bọn họ cũng không xa. Liền đi theo sau hai người. Ba bít liếc mắt liền thấy trên người Mạc Phàm lộ ra khí tức hắc ám, khóe miệng nhích lên ý khinh thường. Chính là ngươi muốn giết tiểu bảo bối của ta, ba bít nhìn chằm chằm Mạc Phàm chấn định cực kỳ hỏi. Ba bít dùng tay nhẹ nhàng xoa phần lưng hắc xuyên ca sa ga. Thậm chí tay còn không tự chủ trượt tới eo nàng. Hắn biết nơi này là ca sa ga mẫn cảm chút. Chỉ cần đụng vào nơi này, bất luận nơi nào phương thức gì nàng đều đồng ý. Ca sa ga năm nay 20 tuổi. Ba bít liền dạy dỗ nàng 12 năm. Vì lẽ đó bất kể là phương diện nào, đều không có cái nữ nhân nào càng thuận theo tâm ý mình hơn nàng. Có người muốn giết nàng, mặc dù nàng chuyên môn làm chuyện bán nữ nhân châu Âu tuổi trẻ đẹp đẽ đến trong tay tiểu quý tộc xa xôi làm đồ chơi dưới hầm. Nhưng chuyện này làm sao có thể trách nàng đây? Nàng cũng bị lưu lạc tới tay mình như vậy. Nàng đáng thương như thế, lại thuận tâm ý chính mình như vậy. Ai muốn giết nàng chính là cùng ba bít hắn không chết không thôi, đừng sợ. Đừng sợ. Có ta ở đây. Ba bít dỗ dành ca sa ga. Nhìn khuôn mặt hoảng loạn của nàng, ba bít đặc biệt đau lòng. Càng là không nhịn được cúi đầu hôn trán nàng. Đem môi đến gần, ba bít đột nhiên ngửi thấy được một luồng mùi hôi. Tiểu bảo bối của mình tại sao có thể có mùi vị gây mũi như vậy, ba bít mở mắt ra. Cả người bỗng nhiên rụt lại ra sau. Đồng thời đột nhiên đẩy tiểu bảo bối trong ngực ra. Mặt ca sa ga biến thành màu đen. Khô héo. Đầy nếp nhăn. Nhìn qua lại như là một lão thái 80 tuổi. Đâu còn là dáng vẻ 20 tuổi thanh xuân sức sống ba bít tiên sinh. Ca sa ga ngã trên mặt đất, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn ba bít. Nàng tựa hồ vẫn không có phát hiện biến hóa trên người mình. Khi nàng dối tay ra, khi phát hiện tay trắng nón nà của mình đã biến thành đáng sợ như cành cây già khô, nàng càng như là bị lôi điện bắn trúng. Ta đây là làm sao, ta đây là làm sao rồi, ca sa ga sợ hãi cực kỳ thét to. Không chỉ là cánh tay của nàng, khuôn mặt của nàng, thân thể tuổi trẻ của nàng cũng đang nhanh chóng già yếu. Một phút thời gian như vượt qua mấy chục năm vậy. Khí thể màu đen tràn ra từ trong da thịt của nàng, cũng đồng thời mang đi tuổi thanh xuân của nàng. Cuối cùng nàng hóa thành một bộ thi thể màu đen lại gầy sơ xương. So với dáng dấp tinh xảo thanh tú trước đó, để lòng ba bít càng như đao cắt 12 năm a. Hắn ba bít cũng không có nhiều cách 12 năm như vậy. Đã từng có nhiều nữ hài ở trên tay hắn như vậy, cuối cùng đều không trưởng thành bộ dáng này của ca ga ra. Cũng chỉ có ca ga ra là kiệt tác mình vừa ý nhất. Mà nàng liền ở trước mặt mình đã biến thành dáng dấp xấu xí nhất, buồn nôn nhất, hắc ám héo tàn. Bên trong thân thể nàng đã sớm hủ hóa không thể tả. Suzy tiểu thư đứng ở bên cạnh nhìn chằm chằm thi thể Kagasa, bình tĩnh cực kỳ nói. Ta không thích trong ngoài bất nhất, nội tâm như thế nào thân thể nên như thế đó. Mạc Phàm đi đến phía trước, đối với thi thể Hắc Xuyên Kagasa liền nhìn cũng lười nhìn. Nàng đã phát huy giá trị của nàng, không có cần thiết lưu tính mạng nàng. Ngươi biết ta là ai không? Ba biết đè nén xuống nội tâm phẫn nộ vô tận, trầm mặt hỏi. Ta chỉ biết ngươi là cấp trên của nàng. Đúng rồi, ngươi nói cho hắn tôn chỉ của ta một chút, lời nói giống nhau ta cũng lười lặp lại. Mạc Phàm liếc mắt nhìn nam tử mặt xăm đen một cái. Nam tử mặt xăm đen sớm đã sợ đến hồn phi phách tán. Ca Sa Ga cũng đã trốn tới đây. Làm sao vẫn chết rồi hơn nữa. Hắn biết rõ Ca Ga Ra tại sao chết. Cũng biết mình nhất định sẽ rơi vào kết quả giống nàng. Chỉ là để hắn sợ hãi chính là. Đối phương tại sao còn muốn lưu tính mạng mình. Nói cho hắn. Nếu không thì bây giờ ngươi liền bảo thể mà chết hoặc là suy kiệt mà chết. Mạc Phàm nói với nam tử mặt xăm đen. Nam tử mặt xăm đen toàn thân đều đang run lên. Phát âm đều xuất hiện vấn đề rất lớn. Ôm tâm thái có thể sống một khắc được một khắc. Hắn nói với ba biết. Ba biết tiên sinh. Vì tiên sinh này để ta đi tìm thượng cấp cầu viện trợ. Không làm như vậy mà nói. Liền giết ta. Ta liền đi tới chỗ Kagasa tiểu thư. Hắn giết hết thảy ma pháp sư bên người Kagasa tiểu thư. Lại để cho Kagasa tiểu thư đến chỗ ngài cầu viện. Nói lời tương tự với Kagasa tiểu thư. Ba biết nghe xong. Cả người lại như là một ngọn núi lửa sắp phun trào. Người này là đang dằn vặt tiểu bảo bối của mình. Vừa rồi lời của hắn ngươi nghe được. Ngươi gọi ba biết đúng không? Là chức vị gì ở Hắc Sức Hội quên đi. Ta không quan tâm ngươi là chức vị gì. Bây giờ ngươi có thể đi rồi. Trong vòng một ngày đi tìm kiếm cấp trên của ngươi bảo vệ. Nếu như cấp trên của ngươi có thể giữ được ngươi. Ngươi liền có thể sống sót. Ai cuối cùng vẫn là tự mình lặp lại một lần. Mạc Phàm nói. Ngươi nghĩ mình là ai? Thánh thành đại thiên sứ sao? Thẩm phán thần thế giới này ngươi có biết cái đảo ve te này chúng ta nắm giữ bao nhiêu thế lực? Mặc dù là lưu manh ở trong ngõ hẻm tối cầm đao cướp đoạt. Tiền tài hắn thu hoạch được đều phải có 1/3 giao cho chúng ta. Một tên pháp sư hắc ám nho nhỏ như ngươi. Lẽ nào có thể chống lại toàn bộ Hắc Sức Hội chúng ta? Ba biết giận dữ hết. Một tay che trời đại khái chính là để hình dung tình huống bây giờ của các ngươi đi. Rất tốt, ta cũng không có hứng thú với tiểu nhân vật. Mạc Phàm nói. Giết hắn cho ta, không. Bắt sống hắn cho ta, muốn sống. Ba biết ra lệnh cho thủ hạ của mình. Rất nhanh. Nhìn qua những người quần áo ngăn nắp liền lục tục vây quanh. Trên người bọn họ đều có ma pháp khí tức đang cuộn trào. Liền dường như từng con dã thú phun ra hơi thở từ trong lỗ mũi. Bốn phương tám hướng đều có. Biết tại sao ta muốn ngươi sống sao? Ta sẽ ở trong một tuần lễ. Để bọn thủ hạ ta trải rộng ở các quốc gia khác nhau đem người bên cạnh ngươi cùng toàn bộ liên quan với ngươi mang tới đây. Sau đó bắt đầu từ trình tự xa nhất đến thân cận nhất. Giết từng người bọn họ. Mà ngươi có thể mắt thấy toàn bộ quá trình này. Cuối cùng ở trong tuyệt vọng thống khổ chết đi. Cho ngươi đủ thời gian đi hối hận kết cuộc đối nghịch với ba bít Hắc Sức Hội ta. Ba bít khuôn mặt dữ tợn nói. Lúc đầu hắn gặp được ta cũng là nói như vậy. Ngươi nói cụ thể hơn càng có hình ảnh cảm xúc một chút, không hổ là thượng cấp. Mạc Phàm chỉ nam tử mặt xăm đen nói. Nam tử mặt xăm đen hiện tại đã sớm hối hận phát điên. Tại sao muốn làm ra vẻ ở trước mặt một người như ác ma? Kỳ thực hắn một thành viên tinh anh Hắc Sức Công Đoàn căn bản cũng không có bản lĩnh thông thiên đó. Trái lại là ba biết tiên sinh. Nếu như đối phương là người bình thường, hoặc là ma pháp sư cấp bậc không cao, hẳn có thể làm được. Chỉ mong ba biết xếp tên thanh niên ác ma này kết thúc cơn ác mộng tuần hoàn này đi. Bắt sống hắn cho ta. Ba biết lại một lần nữa cả giận nói. Đối mặt bốn phía ma pháp khí tức bao vây tới như nước biển, Mạc Phàm biểu hiện đặc biệt bình tĩnh. Kỳ thực ta cũng nuôi sủng vật. Không phải nữ nhân thôi. Là một đám chuyên ăn người cả người hủ hóa bốc mùi. vốn là chuẩn bị cho bọn rác rưởi hắc giáo đình kia. Nhưng các ngươi cũng rất phù hợp tiêu chuẩn. Trên người Mạc Phàm đã có hào quang ánh trăng bao quanh, dần dần tạo thành một cái tinh tỏa triệu hoán thú triều Bạch Lang Thỉnh Yến toán chức pháp sư. 216 chương 2162 thượng cấp che chở. Có một quãng thời gian, bọn Bạch Lang triệu hoán thú của mình chưa hề đi ra kiếm ăn. Cũng không biết tại sao khẩu phần lương thực ở nơi này chính là càng ngon miệng hơn ở triệu hoán vị diện. Đám phệ nguyệt sắc lang cùng Bạch Văn Ma lang đều là yêu thích không thả móng vuốt. Mạc Phàm cũng biết trong thương hội này còn có một vài thương nhân chân chính, người không có ma pháp. Vì lẽ đó Mạc Phàm chỉ để đám Bạch Lang gặm cắn những người công kích mình. Về phần cùng ba biết thông đồng làm bậy, Mạc Phàm cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, lại như một đám mãnh lang đói bụng xông vào trong bầy dê. Rào chắn rắn chắc lại ngăn cản bầy dê chạy trốn. Vì lẽ đó đây chính là một hồi trò chơi truy đuổi cùng ăn sống thuần túy. Nông trường của đám lang tộc, Mạc Phàm mời khách. Rất nhiều lúc, Mạc Phàm cũng là một thanh niên năm tốt chủ nghĩa xã hội. Chuyện quá mức tàn nhẫn bình thường sẽ không làm. Dù sao tướng ăn của bọn Bạch Lang có lúc thật là quá khó nhìn. Rất dễ dàng dọa sợ các cô gái có bóng ma trong lòng. Vì lẽ đó ngoại trừ người của Hắc Giáo Đình, Mạc Phàm không dễ dàng mời các anh em lang ổ của mình ăn tiệc đứng. Bất quá hắc sức hội ngạc lang công đoàn, trên căn bản chỉ nửa bước là bước vào trong truyền thừa tinh thần hắc giáo đình. Bọn họ một mặt không dám hoàn toàn trở thành hắc giáo đình, sợ sệt lối làm việc của hắc giáo đình, cũng không dám cùng toàn bộ thế giới là địch. Nhưng lại làm chuyện thương thiên hại lý sống nhau. Lấy bạo lực chế bạo lực, đó là lý niệm trừng gian trừ ác của Mạc Phàm. Cũng không thể bắt một người cuồng dã như Mạc Phàm nắm một quyển thánh kinh. Kinh Phật ở nơi đó khuyên bọn họ làm thiện đi. Ngươi trông rất quen. Du Di tiểu thư đứng ở bên cạnh hỏi thăm Mạc Phàm. Đối mặt tình cảnh máu tanh như thế, nàng thật sống cũng không phải đang sợ. Ta cũng cảm thấy ngươi rất quen. Quên hỏi ngươi, ngươi là cùng một bọn sao với bọn họ? Mạc Phàm rất lễ phép hỏi dò Du Di tiểu thư. Du Di tiểu thư lắc đầu nói, ta và thương hội đều là làm chuyện làm ăn đàng hoàng, ngươi xem bên dưới vách núi. Mạc Phàm liếc mắt nhìn vách núi, phát hiện nơi đó có một chiếc xe sang đã tổn hại. Ngươi là pháp sư hắc ám, hẳn là có thể nhìn thấy. Nơi đó có phải là còn một cái lợn béo nằm ngủ tư thế thoải mái? Du Di tiểu thư cười nói. Mạc Phàm nhưng nhìn thấy, nơi đó xác thực nằm một người. Mới nhìn như là máu thịt be bét, nhưng kỳ thực cũng chưa chết, chỉ là đứt đoạn mất cánh tay. Hắn là ai? Nhị lang kéo tên kia tới chỗ khác ăn đi, không nhìn thấy ta ở đây tán gấu sao? Mạc Phàm hỏi. Nhị lang ngẩng đầu lên, đầy mặt vô tội liếc mắt nhìn Mạc Phàm, rõ ràng là người ta ở đây ăn trước. Chính ngươi cùng nữ nhân kia đi vách đá treo leo. Hắn là lâm trường chủ rừng o lơ y u phú hào Lục Nha thành đảo. Hắn có ba con gái xinh đẹp, trong đó có hai người đều chết ở trong tràng biến cố, còn có một người hình như ở đêm nay bị tóm lấy. Trước khi ngươi đến, lâm trường chủ phát sổ sông tới đây, nói một ít mê sảng, làm tức giận ba bít muốn lưu hắn một cái mạng. Ta làm giúp ba bít, thuận tiện bảo đảm hắn một mạng. Du Di tiểu thư nói. Ngươi xác định là trước khi ta đến? Mạc Phàm cười cợt. Du Di tiểu thư sườn sốt một chút. Đúng đấy, đối phương là pháp sư ám ảnh. Kỳ thực ở thời điểm ca ra ra trốn về núi này, pháp sư ám ảnh này đã ở đây. Nói cách khác hắn kỳ thực đã mắt thấy tình cảnh của lâm trường chủ. Ngươi không giết hắn, để ngươi tránh khỏi kết cục bị đám tiểu lang của ta ăn sống. Nữ nhân phóc người tinh tế ngực còn lớn như ngươi nếu như bị ăn, đúng là lãng phí. Mạc Phàm nói với Du Di. Ngươi là ai? Du Di hỏi. Ngươi lại là ai? Mạc Phàm cũng hỏi. Du Di không có giết lâm trường chủ. Tình cảnh này Mạc Phàm nhìn thấy, lâm trường chủ dưới vách núi chỉ là bất tỉnh. Nói cách khác Du Di mời vừa rồi xem như là cứu lâm trường chủ một mạng. Không phải vậy ba biết chắc chắn sẽ không buông tha lâm trường chủ. Đương nhiên, Mạc Phàm cũng sẽ không để cho hắn chết, có thể thấy Lâm Trường Chủ liên lụy đến một chuyện vô cùng trọng yếu. Ở Đại Lang làm một cách ở no buồn nôn, mùi cũng suýt chút nữa bay đến chỗ Mạc Phàm. Thương hội Tráng Lệ đã bị trở thành địa ngục, khắp nơi là cánh tay đứt rời, nội tạng rách nát, máu tươi sền sệt. Mạc Phàm lại hạ xuống mệnh lệnh, để chúng nó liếm sạch sẽ hiện trường. Hình ảnh quá khủng bố đối với xã hội ảnh hưởng không được tốt. Người không biết còn tưởng mình là người của Hắc Giáo Đình đây. Ba biết đứng ở nơi đó. Tất cả xung quanh hắn đều là từng con bạch lang răng nanh treo sợi thịt. Trong cả thương hội tốt xấu cũng có 20-30 tên tinh anh cao thủ. Trong đó còn có 7 tên đều là pháp sư cấp cao. Bọn họ cấp bậc thậm chí đều ở trên Hắc Xuyên. Sợ là tổ chức thần thánh Âu Châu phái một tiểu tổ tới đây. Cũng phải ước lượng một chút xem có thể bình yên vô sự hay không. Nhưng giờ khắc này 7 tên cấp cao chết hết rồi, trên thế giới này tại sao có thể có triệu hoán pháp sư có thể một hơi hô hoán ra mười mấy con thống lính công thành cũng đủ à? Làm sao vẫn là như vậy? Liền người của ba biết tiên sinh đều chết như vậy, nam tử mặt xăm đen đã sắp tan vỡ. Ở trong nhận thức của hắn, ba biết tiên sinh đã là nhân vật phi thường đỉnh cấp. Tại sao ngay cả hắn cũng bị tên tiểu đệ quán trọ từng đưa xa lát hoa quả cho mình dễ dàng tàn sát như vậy? Đáng sợ nhất chính là áp mộng tuần hoàn này còn chưa kết thúc. Hắn không giết ba biết, đưa ra cho hắn yêu cầu giống nhau. Thời gian một ngày, đi tìm thượng cấp che chở. Cũng không biết tại sao, nam tử mặt xăm đen cảm thấy ba biết trên căn bản là một kẻ đã chết. Lần này hắc sức công đoàn bọn họ thật là chọc vào một tên ác ma. Thực lực mạnh thì thế nào, trên thế giới này có nhiều pháp sư tu vi cao như vậy. Nhưng người thống trị tất cả thậm chí là một người chút xíu tu vi ma pháp cũng không có. Ngươi biết kết cục của người đối phó hắc sức hội chúng ta, đối phó ngạc lang công đoàn chúng ta, sao ngươi có thể giết được cao thủ dưới tay ta? Lẽ nào ngươi có thể giết đến nghìn nghìn vạn vạn thành viên ngạc lang chúng ta? Ba biết có chút phát điên gầm rú nói. Trên thực tế cuồng vọng như vậy cũng chỉ có bị người bức bách đến bên vách núi mới sẽ biểu hiện ra. Đơn giản là sau khi biết mình chắc chắn phải chết nói ra một ít lời tương tự như thành dược cũng sẽ không bỏ qua ngươi, làm tức giận đối phương. Thế nhưng Mạc Phàm sẽ không bị người như thế làm tức giận. Hắn biểu hiện như cũ rất bình tĩnh. Ngươi không cần hướng ta gào to hét lớn như vậy. Ta nói rồi, ta bây giờ sẽ không giết ngươi. Ngươi đi tìm cấp trên của ngươi che chở. Nếu như ngạc lang công đoàn các ngươi thật sự là rất mạnh mẽ, cũng sẽ có người có thể giết ta. Như vậy ngươi liền sống sót. Có thời gian ở đây phát sổ, không bằng mau mau tỉnh táo lại suy nghĩ thật kỹ đi tìm ai cầu cứu đi. Mạc Phàm nói với ba biết. Ngươi thật sự cho ta đi? Ba biết vẫn là không dám tin tưởng. Không phải vậy hắn vì sao lại ở đây? Ngươi cảm thấy ta giết hắn không dễ dàng sao? Mạc Phàm chỉ vào nam tử mặt xăm đen nói. Ba biết liếc mắt nhìn nam tử mặt xăm đen, vừa liếc nhìn tiểu tình nhân ca sa ga đã chết sớm nhất. Ngươi sẽ hối hận. Ngươi nhất định sẽ hối hận. Cấp trên của ta ở Vi Lạp nắm giữ bản lĩnh thông thiên. Không có chuyện gì là hắn không làm được. Ba biết kêu lên. Toàn chức pháp sư 216 chương 2163 trường quân đội ve te. Ba biết lại không phải người ngu. Nếu đối phương để cho mình chạy, hắn làm sao có khả năng lo lắng những vấn đề khác. Rời xa tên ác ma này mới là trọng yếu nhất, chuyện còn lại đợi đến trường quân đội ve te lại nói. Mặc cho ba biết rời đi, ba biết theo đường núi chạy trốn còn thỉnh thoảng quay đầu lại, rất sợ Mạc Phàm sẽ từ phía sau công kích hắn. Nhưng Mạc Phàm trước sau đều không làm gì, liền như vậy nhìn hắn rời đi. Ba biết cũng đã đi xa, hắn cũng không có ý tứ đuổi theo. Bao quát Du Di tiểu thư bên cạnh đều dùng cặp mắt đẹp đẽ linh động đánh giá Mạc Phàm. Hắn có khả năng liền nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật như vậy, Du Di tiểu thư nói. Nhưng cũng có khả năng bị nhổ tận gốc. Ngạc lang công đoàn, ta vừa vặn có rất nhiều nợ muốn tính với bọn hắn, Mạc Phàm nói. Ngươi thực sự là một người thú vị. Du Di tiểu thư nói, cố ý đến gần chỗ Mạc Phàm, dùng cặp con ngươi biết nói nhìn chằm chằm mặt Mạc Phàm nói, vậy. Xin hỏi, ta có thể rời đi sao? Ngươi là Ngạc Lang công đoàn sao? Mạc Phàm hỏi. Không phải. Vậy ngươi có thể đi rồi. Bầy sói thanh lý hiện trường cũng là xe nhẹ chạy đường quen. Không bao lâu cái thương hội này ngoại trừ rách nát một chút ra, nhìn qua đã không có máu tanh đáng sợ nữa. Bọn Bạch Lang ăn đến cái bụng tròn vo lục tục trở lại triệu hoán vị diện. Tin tưởng có vài con còn có khả năng bởi vì bữa ăn ngon này lên cấp cái tiểu cấp bậc. Trong lúc nhất thời trong thương hội chỉ còn dư lại Mạc Phàm cùng nam tử mặt xăm đen. Lần này Mạc Phàm không có để nam tử mặt xăm đen đi, móc ra điện thoại di động, Mạc Phàm liếc mắt nhìn thời gian. Thời hạn 24 giờ của ngươi đã đến. Xem ra ngươi loại nhân vật này cấp bậc cao nhất có thể chạm đến cũng chính là tên Ba Bít kia. Nhưng Ba Bít ở trong mắt ta chính là một con lão cẩu mà thôi. Mạc Phàm nói với nam tử mặt xăm đen. Nam tử mặt xăm đen lúc này ngay cả đứng cũng không vững. Hắn không muốn chết. Gia nhập Ngạc Lang công đoàn cũng là bởi vì Ngạc Lang công đoàn có thể làm cho hắn trong thời gian ngắn nhanh chóng thu được đồ vật mình đời này cũng không chiếm được. Đều chưa kịp hưởng thụ tốt. Kết quả là đụng tới một tên ôn thần đáng sợ như vậy ta. Ta, van cầu ngươi tha thứ ta. Ta không muốn chết. Ta thật là không phải có ý định giết người trẻ tuổi kia. Những việc này đều là ca ra ra phái ta đi làm. Mà người ra lệnh cũng nhất định là Ba Bít. Chúng ta thậm chí cũng không biết tại sao phải giết Hạ Bách. Nam tử mặt xăm đen đã sợ đến dưới quần ẩm ướt. Sức mạnh của Mạc Phàm ở trận đánh lúc trước, nam tử mặt xăm đen vẫn không có giống như bây giờ tinh thần tan vỡ. Cảm thấy đánh không lại mà nói, quá mức chính là chết. Nhưng sau khi từng bước được kiến thức sự cường đại của người trẻ tuổi này, nam tử mặt xăm đen mới ý thức tới mình gặp phải một người mạnh hơn chính mình không biết bao nhiêu lần. Ở trong chính mình nhận thức Ba Bít một tay che trời cũng lưu lạc tới kết cuộc sống như chính mình. Hắn muốn bóp chết mình. Thật là còn dễ dàng hơn bóp chết con kiến người đều là như vậy. Giả như bỗng nhiên có một ngày, trên thế giới một quốc gia bởi vì chiến tranh mà trực tiếp biến mất rồi. Vậy nhiều lắm cảm thấy khó mà tin nổi. Nội tâm hơi hơi bất an một chút. Nhưng nếu như ở ngay hàng xóm sát vách nhà mình đột nhiên máu me đầm đìa ở trước mặt mình, mang đến tâm linh xung kích liền tuyệt nhiên không giống. Sẽ sợ đến cả người như nhũn ra. Sẽ sợ đến cuộn mình khóc giống như hài đồng. Nam tử mặt xăm đen chính là như vậy. Hắn không cảm giác được Mạc Phàm mạnh như thế nào, liền cảm thấy hắn có thể giết chết mình mà thôi. Mà sau khi hắn sống thêm 24 giờ, hắn mới chính thức ý thức được mình là làm một sự tình ngu xuẩn cỡ nào, lại tự đào hố chôn hiện tại một lần nữa đối mặt tử vong. Lại cho hắn 10 cái lá gan hắn cũng không dám nói ra cái lời uy hiếp người nhà. Bằng hữu, người bên cạnh Mạc Phàm trước đó. Van cầu ngươi, ta không muốn chết. Nam tử mặt xăm đen cầu khẩn nói, hắn chủ động quỳ gối trước mặt Mạc Phàm, không ngừng mà dập đầu xuống mặt đất. Ngươi hối hận rồi, đúng không? Mạc Phàm hỏi. Ta hối hận rồi, ta thật là rất hối hận. Nam tử mặt xăm đen nói. Hối hận mình gia nhập Ngạc Lang công đoàn sao? Mạc Phàm lại hỏi. Cho ta một cơ hội, ta tuyệt đối sẽ không làm bất kỳ chuyện thương thiên hại lý. Nam tử mặt xăm đen xuất phát từ xấu hổ nội tâm nói. Hắn hiện tại thật sự là sợ hãi cực kỳ. Nếu ngươi hối hận, vậy ta cho ngươi một cái chết nhanh gọn đi. Mạc Phàm nói. Nam tử mặt xăm đen trợn to hai mắt, nhìn bóng lưng Mạc Phàm. Hắn đột nhiên có loại cảm giác sợ hãi. Một luồng ý lạnh từ sau lưng truyền đến. Nam tử mặt xăm đen quay đầu lại, phát hiện một khuôn mặt màu đen sắp đến trước mặt mình. Rõ ràng giống mình như đúc, nhưng phát ra tiếng cười rượu dị. Cảm giác như là tấm gương phản chiếu một khuôn mặt yêu ma. Tuy rằng ngươi khoác túi ra người, nhưng linh hồn của ngươi đã là bộ dạng này. Liền bản thân ngươi nhìn thấy cũng cảm thấy đáng sợ. Âm thanh Mạc Phàm từ phía trước truyền tới. Nam tử mặt xăm đen choáng váng. Một giây sau hình bóng linh hồn biến thành màu đen đưa tay ra, bóp chặt yết hầu nam tử mặt xăm đen. Nam tử mặt xăm đen liều mạng giãy giụa, nhưng tay của hắn lại làm sao có khả năng tách ra cái bóng. Ảnh thủ bóp chặt yết hầu hắn còn đang tăng lực. hô hấp càng ngày càng khó khăn, chỉ có thể dùng ánh mắt chừng mắt nhìn khuôn mặt giống mình như đúc kia. Cuối cùng, hắn nhìn chằm chằm linh hồn dữ tợn của mình mà chết đi. Đảo Xe Te có một ngôi trường quân đội tỏa lạc ở phía nam. Trường quân đội đại khái cách Bích Hải thành bang 5 km. Theo đường vòng quanh núi mãi cho đến trên đỉnh ngọn núi. Nơi này không chỉ có thể đem toàn bộ Bích Hải thành bang thu vào đáy mắt, cũng có thể giám thị đoạn đầu đu gian đường ven biển. Trên dốc đường trường quân đội đang có mấy chiếc xe tải đang vận tải hàng hóa ra bên ngoài. Nhìn qua hẳn là một ít vật cần duy trì tươi mới, bởi vì những xe tải này đều là có thùng xe ướp lạnh. Nữ thiếu tướng quân Jessica lại ở trước cửa lớn trường quân đội, nàng bước nhanh tới chỗ binh sĩ thủ vệ. Chuyện gì thế này, là ai hạ lệnh chở chúng nó đi? Thiếu tướng quân Jessica chất vấn. Binh sĩ thủ vệ ngẩng đầu liếc mắt nhìn Jessica, không cả làm quân lễ, mở miệng nói: đây là chỉ lệnh của thượng cấp ngài. Thiếu tướng quân ngài không có quyền hỏi đến. Ta không có quyền hỏi đến con cương sơn Titan cử nhân này là chúng ta từ chiến trường trở về. Thiếu tướng quân Jessica tức giận nói: thiếu tướng quân, nơi này là quân đội, chúng ta chỉ phụ trách phục tùng mệnh lệnh. Cũng xin ngươi phục tùng mệnh lệnh. Binh sĩ thủ vệ trái lại giáo huấn Jessica. Jessica tức giận không thôi. Chuyện này nàng nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Hiện tại chính là giai đoạn chiến tranh. Lam Tinh cử nhân kỳ thực nhiều lần xuất hiện ở mỗi khu vực, bao quát địa giới khác của Hy Lạp. Nơi có Lam Tinh cử nhân, quân đội bọn họ trên căn bản phải đứng ra. Nhưng để Jessica không hiểu chính là, giết chết nhiều Lam Tinh cử nhân như vậy, những tảng khí Lam Tinh cử nhân quý giá đều chạy đi đâu rồi? Những tảng khí Lam Tinh cử nhân khác nàng có thể mặc kệ. Tảng khí của cương sơn Titan cử nhân này nói thế nào cũng không thể lại vô duyên vô cớ mất tích rồi. Vị sĩ quan này, đích quân tá có ở đây không? Một nam tử ăn mặc sáng bóng, toàn thân tinh thần diện mạo nhưng tương đối quái lạ nói: Ngài là Ba Bít tiên sinh. Binh sĩ thủ vệ có chút khó khăn nhận ra người này. Toàn chức pháp sư 216 chương 2164 đấu với người là ta. Là ta Ba Bít mừng rỡ như điên nói: đích quân tá ở bên trong, cần ta mang ngài đi vào sao? Thủ vệ binh sĩ nói: vậy thì quá tốt rồi, mau dẫn ta đi vào, mau dẫn ta đi vào. Ba Bít cấp thiết cực kỳ nói. Jessica cũng nhìn lướt qua Ba Bít, nhìn qua tinh thần có chút quái dị, nhưng đối với thái độ thủ vệ binh sĩ nhưng rất buồn nôn phản cảm. Chính mình là một thiếu tướng quân, lại ở tiền tuyến dục huyết phấn chiến, cuối cùng tên binh sĩ thủ vệ này còn không tôn trọng mình bằng tên thương nhân thương hội này. Lẽ nào trong mắt quân nhân Đảo Xe Te cũng chỉ có của cải không có quân công à? Jessica liếc mắt nhìn bóng lưng Ba Bít, mơ hồ cảm thấy phía sau hắn thật giống có đồ vật gì không tầm thường. Mà khi Jessica cẩn thận đến xem, lại không có phát hiện thứ gì. Chỗ đường đèo rẽ 90 độ, nơi đó có một cây tùng già đung đưa ở trong gió. Dưới bóng cây dần dần hiện ra một thân ảnh dáng người thẳng tắp mang theo khí tức hơi tà dị. Jessica lại một lần nữa nhìn tới nơi đó, mãi đến tận sau khi phát hiện nơi đó có tia sáng điện thoại di động mới ý thức tới. Nơi đó thật là có một người đứng, cũng không biết xuất phát từ mục đích gì, nhìn qua như là đang giám sát cái gì. Jessica do dự một hồi, cuối cùng vẫn không có đi để ý tới. Nơi này là trường quân đội, lại không phải căn cứ quân sự bí mật, có người ngoài ở phủ cận đi lại, bao quát một ít học sinh trường quân đội cũng là chuyện rất bình thường. Hơn nửa đêm rất nhiều ở chỗ này tán gẫu điện thoại với bạn gái mình đi. Đúng không? Con gái hắn buổi chiều gặp mặt Hạ Bách, sau đó con gái hắn đã không thấy tăm hơi. Mạc Phàm một cái tay nắm điện thoại di động, một cái tay khác bẻ cành cây bên cạnh. Mạc Phàm, Hạ Bách chết quá kỳ quái. Ngươi thật sự cảm thấy Hạ Bách mở tiệm không giao phí bảo hộ cho Ngạc Lang công đoàn? Mục Bạch nói. Ta vừa nãy gọi điện thoại cho Asakoji, để Asakoji giúp ta tra xét một thoáng Lục Nha thành đảo những người may mắn còn sống sót. Trong người may mắn còn sống sót cũng có vào người xuất hiện tình huống tương tự như Hạ Bách. Mạc Phàm nói. Người may mắn còn sống sót bất ngờ bỏ mình, nhiều không một bạch kinh ngạc nói. Không, nếu như không đi hoài nghi vào hiện tượng này mà nói tình huống những người kia tử vong cũng không có chỗ nào kỳ quái. Mạc Phàm nói. Tinh thần thất thường chìm vào trong biển. Người nhà cũng tử vong, sống một mình không có chút ý nghĩa nào tự mình treo cổ ở trong phòng. Dẫn thân vào trong chiến trường, vọng tưởng báo thù kết quả bị những tích xà cử nhân kia giết chết. Đều là tử vong nhìn qua không thể bình thường hơn được. Phát sinh thảm kịch như vậy. Sẽ xuất hiện hiệu ứng dây chuyền tiếp sau này cũng là hợp tình hợp lý. Chỉ là cái chết của Hạ Bách. Để Mạc Phàm không thể không hoài nghi đến tất cả chuyện này đến Hạ Bách là một nam nhân lạc quan lười biếng. Kỳ thực rất tương tự tuyệt đại đa số dân bản xứ thành thị trong nhà phá rỡ được phân phối đến vài phòng xếp dựa vào thu tiền thuê sinh sống. Trải qua được một ngày tiêu dao chính là một ngày. Tuyệt đối không cần vì là chuyện sau này phát sầu. Sau khi phát sinh chuyện Lục Nha thành đảo, Hạ Bách liền có bộ dạng muốn làm hết sức quên hết mọi thứ. Ngoại trừ lúc bắt đầu từng đề cập ma ấm kia. Sau đó cũng không còn nói nửa chữ liên quan với sự tình Lục Nha thành đảo chìm nhịm. Mới đầu, Mạc Phàm cảm thấy đây là một loại phương thức sinh tồn của Hạ Bách. Mang tính lựa chọn quên đau khổ. Đồ vật đáng sợ. Sự chú ý toàn bộ tập trung ở mùa hè được mong đợi nhất. Còn có trên người những cô nương xinh đẹp kia. Đây là trạng thái rất tốt. Nhưng khi nhìn thấy hắn máu me khắp người, Mạc Phàm mới bừng tỉnh. Hắn quên đi chuyện mắt thấy trước đó kỳ thực là một loại phương thức sinh tồn khác. Hạ Bách rất thông minh. Hắn còn thông minh hơn mình tưởng tượng. Vì mạng sống, từ đầu đến cuối không có đề cập nửa chữ chân tướng với người khác. Điều này làm cho hắn sống được càng lâu hơn một chút so với người khác ngoài ý muốn tử vong. Ta nghĩ Hạ Bách lúc đầu cho là chúng ta mới là người muốn giết hắn. Vì lẽ đó từ đầu đến cuối đều biểu hiện ra dáng vẻ sống sót sau tai nạn tiếp tục tháng ngày thoải mái. Sau đó người Ngạc Lang công đoàn vào ở, hắn cũng không có lộ một chút kẽ hở. Chỉ có điều, hắn tại sao phải đi gặp con gái Lâm Trường Chủ đây? Nam tử mặt xăm đen bọn họ đã thả lỏng cảnh giác với Hạ Bách. Cũng dự định từ bỏ giám thị. Lại cứ cho bọn hắn cơ hội. Mạc Phàm nói. Đúng đấy. Hắn biết người muốn giết hắn không phải chúng ta. Mà là người sau đó vào ở trong nhà trọ. Vì không để chúng ta bị liên lụy. Ngạc Lang công đoàn thực sự là một đám súc sinh. Mục Bạch nói. Một người bình thường. Thường ngày nhàn nhã sinh sống. Mùa hè bắt đầu ước hẹn. Ngươi tình ta nguyện. Quả thực là sinh hoạt quá để tuyệt đại đa số nam nhân đều ước ao. Người như vậy, trừ phi hẹn hò lão bà người khác bị phát hiện, không phải vậy là không thể đưa tới họa sát thân. Hạ Bách không chết mà nói, Mạc Phàm vẫn cứ sẽ tin chắc. Lục Nha thành đảo chìm nhìm là do một con titan cử nhân phát điên làm nhiệt. Là thiên tai. Nhưng Hạ Bách chết rồi, chuyện này ý nghĩa là tất cả cũng không có đơn giản như bề ngoài. Có thể nói, Hạ Bách là người may mắn còn sống sót bị Ngạc Lang công đoàn giám thị. Tại sao phải giám thị người may mắn còn sống sót? Người may mắn còn sống sót là mắt thấy cái gì như vậy? Người sau lưng đến tột cùng muốn che giấu cái gì? Mạc Phàm sẽ không đi hỏi dò nam tử mặt xăm đen. Bởi vì Mạc Phàm rõ ràng nam tử mặt xăm đen bất quá là một cái tay chân. Thành viên hắc sức hội như nam tử mặt xăm đen còn có rất nhiều. Đang phân ra giám thị người may mắn còn sống sót khác. Cũng chế tạo các loại bất ngờ nhìn qua rất hợp tình hợp lý con gái Lâm Trường Chủ. Có thể tìm được sao? Mạc Phàm hỏi. Ta và lão Triệu thử một lần đi, hy vọng còn sống. Mục Bạch nói. Lâm Trường Chủ bây giờ sao rồi? Hôn mê. Ta giao hắn cho một kim diệu kỵ sĩ tên là Khương Vân. Nhân phẩm người này hẳn là không thành vấn đề. Mục Bạch nói. Khương Bân ồ, cái kỵ sĩ vì bảo vệ lão nhân không biết chữ trên đảo cam dừa suýt chút nữa bị khai trừ đúng không? Ăn, người này không sai, giao cho hắn hẳn là có thể yên tâm. Mạc Phàm gật gật đầu. Kết thúc đối thoại với Mục Bạch, Mạc Phàm tắt điện thoại di động, bỏ vào trong túi mình. Hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại ở trước cửa lớn trường quân đội, vẻ mặt Mạc Phàm bắt đầu có biến hóa. Cuối cùng vẫn là như vậy sao, liền không thể là một hồi thiên tai đơn thuần sao, tại sao nơi nào cũng sẽ có người là nhân tố. Đối với cái chân tướng sắp nổi lên mặt nước, Mạc Phàm là xuất phát từ nội tâm cảm thấy thất vọng. Yêu ma hoành hành khắp thế giới. Nhân loại ở vào thế yếu to lớn. Sở dĩ trong tháng năm dài đằng đẵng như thế vẫn không dần dần tiêu vong mà tiến vào một cách văn minh ma pháp. Đó là bởi vì người không giống yêu ma. Đoàn kết hơn yêu ma. Càng có trí tuệ hơn. Nhưng nhân loại sở dĩ mãi mãi cũng không thể ở vào thượng phong. Không thể đi ra được thành phố như lao tù. Dĩ nhiên cũng là bởi vì người không khác yêu ma. Tham lam. Dã man. Tự giết lẫn nhau ở thời đại này đã lắm tai nạn. Mạc Phàm vốn tưởng rằng có thể thẳng thắn đấu một trận với trời. Cuối cũng vẫn là phải đấu với người. Toàn chức Pháp Sư 216 chương 2165 ta cũng muốn giảng đạo lý à, thất vọng thì thất vọng. Có một số việc là chạm đến điểm mấu chốt. Vì lẽ đó dù như thế nào Mạc Phàm cũng sẽ xử lý chuyện này đến không còn một mống. Bất luận chuyện này sau lưng đến tột cùng liên lụy đến ai. Ngạc Lang công đoàn lại có bao nhiêu cái thượng cấp. Việc này nhất định sẽ có một kết quả. Thịt độc không thể bởi vì nó đã sinh trưởng ở trong thân thể liên kết chặt chẽ với những bộ phận khác liền tùy ý nó tiếp tục hủ hóa ăn mòn. Phải cắt. Dù máu me đầm đìa cũng phải cắt. Không phải vậy sẽ để cả người đều mục nát. Đến mức thuốc không thể cứu. Trường quân đội đảo xe te. Nơi này là cái nôi của sĩ quan kiệt xuất Hy Lạp. Khi Mạc Phàm nhìn thấy ba biết trốn tới đây, tâm kỳ thực thì có chút phát lạnh. Làm sao không phải một cái ổ trộm cướp xa xỉ đây, vì sao lại là ở một cái nơi thần thánh nghiêm túc như vậy? Tuyệt đại đa số người, bao quát những thánh tài pháp sư kia, khi bọn họ lần theo manh mối đến trước đại môn trường quân đội, trên căn bản đều muốn quay đầu. Cánh cửa này là không thể bước qua chẳng khác nào là ở đối địch với chính mình. Nhưng không khéo chính là, Mạc Phàm không đại biểu bất kỳ tổ chức nào. Hắn không phải tòa án quân sự quốc tế, không phải chính phủ, không phải Bắc Tây Nông thần miếu, lại càng không là thánh tài viện. Hắn chỉ đại biểu chính hắn. Cái trường quân đội này, đại khái chỉ có tòa án quân sự quốc tế có tư cách đi đụng vào. Có thể chính là bởi vì không phải bất kỳ tổ chức nào. Đại biểu cho Mạc Phàm chỉ cần muốn đụng vào. Là có thể bước vào. Không cần bận tâm bất kỳ lập trường vấn đề. Đứng lại binh sĩ thủ vệ lập tức gọi lại ở đi vào bên trong Mạc Phàm. Mạc Phàm không có dừng bước. Hắn chỉ ba bít mới tiến vào đại môn trường quân đội này không lâu nói. Ngươi mời hắn vào. Nhưng tại sao muốn ngăn ta, hắn là ba bít tiên sinh. Hội trưởng thương hội đảo xe te. Cùng quân tá chúng ta có một ít hợp tác trọng yếu. Đừng nói nhảm nhiều như vậy. Mau nhanh báo cáo thân phận. Không phải vậy liền lập tức rời đi nơi này. Binh sĩ thủ vệ nói. Vị này binh sĩ thủ vệ hiển nhiên là một tên quân quan. Tuyệt đại đa số thủ vệ là tiểu binh sĩ làm. Nhưng tình cờ lãnh đạo sẽ đến đây kiểm tra. Hóa ra là như vậy. Hắn là người của Hắc Sức Hội Ngạc Lang Công Đoàn. Được gọi là Hắc Hoàn Biểu. Đây là ghi âm. Chính hắn chính mồm thừa nhận. Đây là ta mới vừa thu thập một ít tư liệu. Đều có thể xác nhận là bản thân hắn. Mạc Phàm mở ra điện thoại di động của mình đưa chứng cứ trực tiếp cho tên quân quan thủ vệ này. Quân quan thủ vệ cũng sườn sốt một chút. Hắn ban đầu đương nhiên không phải đi hoài nghi thân phận của ba bít. Mà là cho rằng người trước mắt này, con mẹ hắn có phải bị bệnh hay không, ta chỉ là quan an toàn trường quân đội. Ngươi cho ta xem những chứng cứ này thì có ích lợi gì? Ngươi có thể giao cho tòa án quân sự à? Quân quan thủ vệ nói. Ta đến truy sát hắn, vì lẽ đó ngươi để ta đi vào sao? Mạc Phàm hỏi. Đầu óc ngươi có vấn đề sao? Ta mặc kệ thân phận sau lưng hắn là cái gì. Hắn hiện tại là ba bít tiên sinh. Có thỏa thuận với quân tá chúng ta. Hắn có tư cách ra vào trường quân đội. Thân phận ma pháp sư của ngươi không thể bước vào trường quân đội. Hiểu chưa? Quân quan thủ vệ có chút tức giận nói. Vì lẽ đó ngươi cũng thừa nhận quân tá các ngươi có thỏa thuận với thành viên Hắc Sức Hội. chỉ là quyền hạn của ngươi không đủ để làm ra quyết định gì với đại nhân vật như bọn họ. Nhưng kỳ thực ngươi có quyền hạn để ta đi vào. Ta sẽ dọn dẹp chuyện này. Mạc Phàm chân thành nghiêm túc nói. Quân quan thủ vệ nghe được đều choáng váng. Người này đến cùng là bệnh viện tâm thần nào thả ra ngươi dĩ nhiên nói xấu quân tá chúng ta. Cút nhanh lên. Không phải vậy hiện tại ta liền sai người bắt ngươi. Nói xấu quân tá, chí ít có thể cho ngươi nơ gơ o y gơ tù 5 năm. Quân quan thủ vệ triệt để nổi giận. Ai, nếu không phải là các ngươi treo biển trường quân đội, ta đều sẽ không cùng ngươi lãng phí những miệng lưới này. Mạc Phàm thở dài một hơi. Quốc nội rất nhiều người đều nói mình là một người điên, là một cái ma đầu, sao chổi, sao gây sự, ôn thần. Xin nhờ, chính mình cũng đã giảng đạo lý rồi. Lại đưa chứng cứ. Lại lời hay khuyên bảo. Để tên quân quan thủ vệ này có lý cho mình đi vào. Lễ phép khiêm tốn đến sắp theo kịp một cái chính khách ưu tú. Nhưng người ta hoàn toàn không nghe a. Nơi này là trường quân đội. Lại không phải căn cứ quân sự bí mật. Cho một ma pháp sư như mình đi vào cũng sẽ không làm sai trách nhiệm. Ghi âm cũng bật. Hắn cũng nghe rõ ràng chính mồm ba biết thừa nhận là thành viên hắc sức hội ngạc lang công đoàn. Cho nên, không phải Mạc Phàm không muốn thay đổi tật xấu thô bạo của mình. Thực sự là bên trong xã hội này có quá nhiều hiện tượng mười phần tính kỹ nữ. Trực tiếp nhấn vào liền xong việc rồi âm không chờ tên quân quan thủ vệ này ra tay. Mạc Phàm trực tiếp đem ý niệm hóa thành sắt thép. Bao bọc ở trên chân phải của mình. Một cước trực tiếp liền đạp. Phối hợp với hiệu quả va mạnh của hệ không gian. Tên quân quan thủ vệ này trực tiếp va vỡ cửa sắt lớn. Bay về phía sân đại diễn luyện các trường quân đội. Ô ô báo động trước tiên vang lên. Trường quân đội vẫn là trường quân đội. Hoàn toàn khác một ít tổ chức tầm thường khác. Tốc độ báo động đặc biệt nhanh. Một đoàn người mặc quân phục nhanh chóng từ trong các kiến trúc khác nhau ở bốn phương tám hướng tràn tới đây. Khi bọn họ chạy tới sân diễn luyện, phát hiện Mạc Phàm đã đứng ở trong sân diễn luyện. Nhân viên thủ vệ phiên trực ngày hôm nay ngã bên người. Bao quát vì quân quan thủ vệ cấp bậc không thấp kia. Mạc Phàm các hạ Chết Si Ca cũng nghe tiếng tới rồi, một chút liền nhận ra là Mạc Phàm. Chết Si Ca, ngươi cũng ở nơi đây a, thực sự là trùng hợp. Mạc Phàm cười lên tiếng chào hỏi nàng. Khốn nạn. Tên khốn kiếp này muốn vũ lực xông vào trường quân đội. Xúc phạm luật pháp quốc gia. Hiện tại ta lệnh cho các ngươi ngay tại chỗ đánh gục hắn. Ngay tại chỗ đánh gục quân quan thủ vệ bò lên. Phẫn nộ gào thét nói. Xung quanh sân diễn luyện đã có 70, 80 tên quân pháp sư. Bọn họ xem như là đội tuần tra đầu tiên. Chính là vì ứng đối loại tình huống đột ngột như bây giờ. Quân quan thủ vệ mệnh lệnh truyền ra. Bọn họ cũng mặc kệ Mạc Phàm có biết chết Si Ca hay không. Trực tiếp kêu gọi ma pháp đến. Tuyệt đại đa số thành viên tuần tra đều là pháp sư cấp trung. Bọn họ sử dụng cũng toàn bộ đều là ma pháp cấp trung. 70, 80 cái ma pháp cấp trung liên hợp lại đủ để hình thành một cái ma pháp bão cát đáng sợ. Dừng tay chết Si Ca hô lớn. Chết Si Ca là từ trong trường quân đội đi ra. Nhưng chức quyền của nàng là ở tiền tuyến. Tất cả nhân viên cái trường quân đội này đều thuộc quân tá quản lý. Mệnh lệnh của Chết Si Ca ở đây không được bất kỳ tác dụng gì. Thì trễ thời gian ngưng đọng Mạc Phàm đứng ở trung tâm ma pháp che ngợp bầu trời. Nhưng theo hắn nhẹ nhàng khoát tay. Đám ma pháp gầm thét lên không tên bất động. Lại như một bức tranh vậy. Chỉ có qua một lúc lâu mới có thể nhìn thấy những phép thuật này đang di chuyển đôi chút. Nhưng thời gian bản thân ma pháp kéo dài chính là có hạn. Trong thời gian nhất định lưu lại trong không khí. Chẳng mấy chốc sẽ tự động tiêu tan. Vì lẽ đó ma pháp giải tới đây nhìn như mãnh liệt như sóng lớn. Ở dưới thì trệ của Mạc Phàm. Không bao lâu liền gió êm sóng lặng. Ngươi làm sao không theo trình tự A. Không phải nên là trước tiên bắt ta sao? Trực tiếp đánh gục ngay tại chỗ là ý tứ gì à? Muốn ta chết như vậy? Là sợ ghi âm và chứng cứ trên tay ta bị những người khác nhìn thấy sao? ngươi cũng có cấu kết với thành viên Ngạt Lang công đoàn. Mạc Phàm không bị thương chút nào đi tới trước mặt tên quân quan thủ vệ này, hết sức nghiêm túc chất vấn. Toàn chức pháp sư 216 chương 2166 quân tá đích, ngươi nói bậy. Ta làm sao sẽ cấu kết cùng người Ngạt Lang công đoàn? Ngươi động thủ với ta quân nhân phiên trực này, chính là ý đồ nguy hại trường quân đội chúng ta, chính là tội chết quân quan thủ vệ xoa xoa vết máu trên mặt nói. Mạc Phàm các hạ, xin đừng sử dụng ma pháp nữa. Nơi này trung quy là trường quân đội, bất luận ngài có lý do gì đều xin đừng nên sử dụng ma pháp nữa. Bằng không dựa theo pháp luật của quốc gia chúng ta, ngài xác thực sẽ bị xử quyết. Quân đội uy nghiêm không thể xâm phạm a. Jessica rất sốt ruột nói. Chỉ cần Mạc Phàm không sử dụng ma pháp nữa, vậy liền có thể xử lý là ăn oán cá nhân với quân quan thủ vệ. Chuyện như vậy Jessica cũng có thể đè xuống. Nhưng Mạc Phàm nếu như ở bên trong trường quân đội tạo thành phá hoại, thậm chí uy hiếp đến sinh mệnh của một quân quan phiên trực, vậy chuyện này chọc đến quân tướng mi dài nơi đó, e sợ đều rất khó bình ổn lại. Dù sao cái trường quân đội này là đích quân tá quyết định. Đổi làm bình thường, ta xác thực sẽ không đi mạo phạm quân nhân các ngươi. Nhưng ngày hôm nay lý do này đáng giá ta đi mạo phạm. Mạc Phàm nói với Jessica. Ngài sẽ để cho mình lâm vào một cái tuyệt cảnh, Jessica nói. Không sao, lần này ta vì là phát ngôn chính nghĩa, Mạc Phàm nói. Phát ngôn chính nghĩa ở trong mắt Jessica, Mạc Phàm trái lại càng như là một cái hỗn thế ma vương không sợ trời không sợ đất. Nào có người tự tiện xông vào trường quân đội đánh no đòn quân quan thủ vệ phát ngôn chính nghĩa như vậy. Cứ việc quân quan thủ vệ kia xác thực muốn ăn đòn ha ha ha. Phát ngôn chính nghĩa. Ở trong trường quân đội của ta dĩ nhiên sẽ nghe được một cái tên vô lại nói lời như vậy, thực sự là quá thú vị. Một tiếng cười trong trẻo từ trong nhà đại học quân sự truyền đến. Một tên nam tử trên người mặc áo khoác hải quân màu lam bước nhanh ra ngoài. Mặt đầy râu, cảm giác con mắt đều phải bị bộ râu chiếm lấy rồi. Mạc Phàm thật sự không hiểu tại sao có người thích tạo hình như vậy. Quân tá quân quan thủ vệ bị đánh cho sưng mặt sưng mũi khập khánh chạy đến trước mặt quân tá đích. Mà bên cạnh đích người đứng chính là Ba Bít. Ba Bít trước đó hồn bay phách lạc giống như nam tử mặt xăm đen. Nhưng sau khi đứng ở bên cạnh quân tá đích, Ba Bít cả người trạng thái tinh thần liền không giống, như phục sinh. Khắp toàn thân lộ ra một tố cao quý cùng tự kiêu người trên người. Ba Bít, đây chính là chỗ giữa ngươi tìm sao? Nghiệp vụ của Ngạt Lang công đoàn các ngươi rất rộng a. Ngay cả trường quân đội đều trở thành cảng tránh gió của ngươi. Mạc Phàm nhìn Ba Bít, không khỏi cười hỏi. Ngươi cái thằng điên này, ác ma, thổ phỉ, giết nhiều thành viên thương hội ta như vậy không nói, lại vẫn xông đến trường quân đội. Đích quân tá nhất định sẽ thay ta biểu dương chính nghĩa. Ba Bít nói ra một lời hình thức cố dích. Ta có ghi âm đây, ngươi cũng đừng nói câu nói như thế kia. Jessica, phiền phức đem ta ghi âm thả một thoáng. Các ngươi này có phát thanh cái gì sao? Mạc Phàm hỏi Jessica nói. Có. Jessica gật đầu tiếp nhận Mạc Phàm trong tay chứng cứ. Đích quân tá vào lúc này nhưng mở miệng nói với Jessica. Jessica, ngươi biết hắn thưa quân tá, vị này chính là cao thủ quân tướng đại nhân đặc biệt mời. Mạc Phàm các hạ, hắn cùng bằng hữu của hắn vì tiền tuyến chúng ta giết chết Cương Sơn cử nhân cùng Kiệt Hải xà long, là người có công. Jessica lập tức trả lời. Hóa ra là tiểu anh hùng à, vậy xem ra là một chuyện hiểu lầm. Hi te quân quản, ngươi là đang cùng Mạc Phàm các hạ luận bàn ma pháp, không cẩn thận bị thương. Nhân viên phiên trực khác lầm tưởng có kẻ địch xâm lấn, lúc này mới đem sự tình ầm ý đến mức độ này. Đúng không? Đích quân tá cười hỏi. Khi te quân quan sửng sốt, cố ý quay đầu lại liếc mắt nhìn Mạc Phàm hùng hổ dọa người. Cái tên này dĩ nhiên là người giết Cương Sơn Titan. Chẳng trách thực lực khủng bố như vậy. Đúng. Đúng. Chúng ta đang luận bàn. Khi te quân quan bưng sang cửa mình bị đánh nát, vẻ mặt đau khổ nói. Quả nhiên là hiểu lầm. Làm sao có thể có người sẽ xông trường quân đội ve te chúng ta đây. Hắc giáo đình cũng không có gan này. Mọi người đều đi về nghỉ ngơi đi. Mạc phàm các hạ cũng xin mời về sớm một chút. Sự tình thương hội. Ta cũng sẽ cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Đích quân tá nói. Ta tới nơi này chính là cần một câu trả lời thỏa đáng. Ồ, không đúng, ta không phải đến muốn thỏa đáng, ta là tới muốn kết quả. Đích quân tá, ta hỏi ngươi, ngươi là thành viên Ngạc Lang công đoàn sao? Mạc phàm mở miệng hỏi. Lớn mật, ngươi đây là đang vấy bẩn quân quan quốc gia chúng ta. Hi te quân quan tức giận nói. Ta không phải, thân phận ta không nặng bao nhiêu, ta chỉ là quân tá hiệu trưởng trường quân đội xe te, chiến khu xe te. Đích quân tá rất thành khẩn hồi đáp. Ba biết, ngươi thật giống như tìm lộn người a. Đích quân tá không phải cấp trên của ngươi. Đích quân tá. Ta có chứng cứ xác thực cho thấy ba biết là thành viên hắc sức hội Ngạc Lang công đoàn. Cấp bậc khá cao. Ta hiện tại muốn lấy mạng chó của hắn. Ngươi không có ý kiến chứ? Mạc phàm hỏi. Đích quân tá nhíu mày lại. Người trẻ tuổi này là bị sao vậy? Chính mình cho hắn bậc thang xuống. Để hắn bình yên vô sự cút. Coi như hắn không thức thời. Lại vẫn hỏi vấn đề nhược trí như thế. Ta không phải tòa án. Không cách nào phán định ba biết có phải là thành viên Ngạc Lang công đoàn hay không. Vì lẽ đó ở trước khi hắn chưa bị định tội. Hắn trước sau là hợp tác thương của chúng ta. Tiến hành xử lý thi thể Titan cử nhân chúng ta giết. Cũng cung cấp phòng ngự ma cổ tinh xảo cho tiền tuyến quân nhân chúng ta. Đích quân tá nói. Ngươi nghe qua một cái cố sự chiến tranh sao? Quân tá Mạc Phàm hỏi. Mời nói. Quân tá có vẻ rất có kiên trì. Một người lính được thượng cấp sai khiến trực ở trên một bức tường. Phàm là thấy người lướt qua tường nhất định phải nổ súng. Bất luận hắn là bình dân hay là kẻ địch. Trên thực tế bọn họ mới là người xâm lược. Tường ngăn cản chính là người vốn là của khối thổ địa này. Bây giờ bọn họ lập tức liền muốn chiến bại. Khối thổ địa này cũng phải trả cho cư dân nơi này. Hắn thủ vệ bức tường này. Biết rõ không có cái gọi là kẻ địch. Nhưng vẫn là đánh gục những bình dân muốn vượt qua tường kia. Chiến hậu. Hắn bị tố cáo tàn sát bình dân. Ở trên tòa án quân sự. Hắn trả lời là. Ta bất quá là phục tùng mệnh lệnh thượng cấp. Phục tùng chức trách quân nhân. Mạc Phàm hỏi. Tất cả mọi người trường quân đội đều đang nghe cố sự Mạc Phàm nói. Bao quát Jessica và tên quân quan thủ vệ kia. Cố sự này có tính đại biểu rất mạnh. Mệnh lệnh là giết chết bình dân. Mà không phục tùng mệnh lệnh. Thì quân nhân cũng sẽ bị phán tội chết. Vậy đến tột cùng nên phán có tội hay là vô tội? Ta chưa từng nghe cố sự này. Nhưng ta muốn biết ngươi có cao kiến gì? Đích quân tá nói. Tòa án phán hắn có tội. Bởi vì hắn không cách nào lựa chọn không nổ súng. Nhưng hắn có thể lựa chọn nâng nòng súng lên 10 cơ mơ. Mạc Phàm nói. Người trưởng quân đội nghe xong câu nói này đều sửng sốt. Bao quát cả Jessica ở bên trong. Nàng vừa nãy đều rơi vào trên vấn đề đến tột cùng là nổ súng hay là không nổ súng. Đúng đấy. Chức trách là cần hắn nổ súng. Nhưng là bắn trúng mục tiêu hay không? Đó là sự lựa chọn của bản thân người binh sĩ kia. Cố sự rất đặc sắc. Nhưng không phải tất cả mọi người vào lúc đó đều có cách làm thông minh như ngươi. Đích quân tá nói. Vì lẽ đó ta đã nói cho ngươi. Ngươi có thể làm như vậy. Xin hỏi bây giờ ngươi có nguyện ý nâng lên nòng súng của quân tá ngươi hay không? Ngươi biết rõ hắn là ai? Mạc Phàm nói với quân tá Đích. Toàn chức Pháp sư 216 chương 2167 đơn giản thô bạo chút trước khi đàm luận chức trách. Trước tiên đàm luận nhân tính. Đây chính là lời Mạc Phàm muốn nói cho vị quân tá Đích này chứng cứ xác thực. Lại có cái gì để chống chế đây? Chính mồm ba biết thừa nhận là thành viên hắc sức hội Ngạc Lang công đoàn. Cũng uy hiếp người ở bên cạnh Mạc Phàm. Mạc Phàm các hạ, ta mới là quân tá, ta phải làm sao cũng không cần ngươi đến dạy ta. Hơn nữa ngươi đừng quên. Ở khu vực trường quân đội vô cớ tạo thành uy hiếp tính mạng đối với một tên quân quan. vốn là trọng tội. Ta thậm chí có thể không cần hướng về ma pháp hiệp hội hỏi đến liền trực tiếp đưa ngươi đánh gục. Vì lẽ đó ngươi bây giờ còn có thể đứng ở chỗ này nói chuyện với ta. Đã là ta khoan dung lượng lớn. Hiện tại cho ngươi hai lựa chọn. Cút khỏi nơi này. Chết ở chỗ này, quân tá đích cười gằn nói. Đích quân tá. Jessica muốn khuyên can. Im miệng. Tiếng đích quân tá nặng thêm nói. Ba biết nghe được đích quân tá lời nói này. Gương mặt cười đến cực kỳ sán lạn lên. Một đôi mắt nhỏ toàn là nếp nhăn liền như vậy nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Dù cho hắn chẳng hề nói một câu, Mạc Phàm cũng có thể từ trong vẻ mặt hắn lời nói đắc ý thao thao bất tuyệt đây là ngươi tự tìm. Cuối cùng Ba Bít vẫn là nói với Mạc Phàm một câu như vậy. Ở xe te thương hội, người này rõ ràng có cơ hội có thể giết chết mình. Nhưng hắn tự cho là đúng thả mình chạy. Khả năng hắn nằm mộng cũng nghĩ không tới người che chở mình sẽ là một cái trường quân đội. Còn là một vị quân tá cùng quân đội đối phó. Còn thê thảm hơn so với đối phó với Ngạc Lang công đoàn. Sẽ làm một người căn bản là không có cách đặt chân ở trong xã hội này. Trước đó Ba Bít liền nói với Mạc Phàm. Ngạc Lang công đoàn bọn họ không phải là một đám kẻ liều mạng đơn thuần. Thế lực của bọn họ thẩm thấu cực sâu. Không có cái gì là bọn họ thu mua không được làm sao. Còn chưa cút. Muốn ta mời ngươi đi ra ngoài à? Đích quân tá xun lên tròm sâu đầy mặt của mình. Hùng hổ dọa người nói. Có lúc thật sự không phải là con người ta không giảng đạo lý. Mạc Phàm cảm khái một tiếng. Mệt mỏi, mệt mỏi. Chính mình nếu như lại chơi trò chơi giảng đạo lý cùng loại mất dạy này chính là nhược trí. Ta nói rồi hắn không sống quá 24 giờ. Liền nhất định sẽ làm được. Đích quân tá. Ngươi khả năng không hiểu rất rõ ta. Nếu như ngươi đối với ta nhận thức nhiều một chút mà nói. Liền biết coi thường ta xưa nay sẽ không có kết quả gì tốt. Mạc Phàm nói với đích quân tá. Dương cung bạc kiếm. Liệt diễm ở một sát na bao phủ sân đại diễn luyện này. Ánh lửa hừng hực để tất cả xung quanh đã biến thành màu đỏ. Liền cảm giác lập tức rơi vào trong lò lửa to lớn. Một cái trường quân đội nho nhỏ. Cũng dám làm ra vẻ ở trước mặt mình. Quả thật là chính mình quá khách khí với đoàn người này rồi ngươi lại dám to gan sử dụng nửa cách ma pháp. Ta sẽ tại chỗ xử quyết ngươi đích quân tá phẫn nộ quát. Dĩ nhiên sẽ có người trẻ tuổi coi trời bằng vung như thế. Uy nghiêm của trường quân đội ve te hắn ở đâu lão rác rưởi. Ta trước tiên san bằng trường quân đội ngươi. Lại làm thịt Ba Bít Mạc Phàm triệt để thả ra hỏa hệ lĩnh vực của mình. Hỏa hệ cấp bậc siêu giai để lĩnh vực của Mạc Phàm cũng được tăng cường to lớn. Vô số hỏa xà dài mấy chục mét bốc lên ở trước mặt hắn. Tạo thành một luồng khí tức cực nóng cực kỳ khủng bố. Bức lùi tất cả những đám quân Pháp sư tu vi thấp hơn ra tới mấy trăm mét. Đánh đuổi tất cả những kia quân Pháp sư. Mạc Phàm cũng không lãng phí miệng lưới nữa. Sau lưng trực tiếp hiện ra hỏa diễm lông vũ. Chúng nó tạo thành một cái máy liệt hỏa đẩy. Để Mạc Phàm như một viên liệt diễm pháo đạn gào thét nhằm phía đích quân tá. Đích quân tá cặp mắt kia chừng đến cực hạn. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Mạc Phàm dám động thủ ở trường quân đội hắn. Gan to bằng trời. Thực sự là gan to bằng trời. Ba Bít cũng nhìn choáng váng. Người này thật phải là một cái hỗn thế ma vương a. Lẽ nào hắn căn bản không cân nhắc hậu quả à? Ba Bít tự nhiên biết mình không cách nào sinh tồn ở trong tranh tài loại cấp bậc này. Vội vội vàng vàng chạy trốn tới phía sau đích quân tá. Áo khoác trên người đích quân tá vung một cái, liền nhìn thấy xiêm y của hắn bay về phía toàn sân diễn luyện này. Một cái áo khoác quân đội như vậy ở tình huống bình thường không cần một giây sẽ bị hỏa diễm Mạc Phàm đốt thành tro bụi. Thế nhưng theo con ngươi đích quân tá nghiêm nghị. Trên áo khoác quân đội đột nhiên ghét nổi lên băng. Tốc độ băng ghét cực kỳ nhanh. Áo khoác đều còn chưa xuống đất. Liền nhìn thấy một cái quân y hình dạng băng chi bình phong xuất hiện ở trong liệt hỏa. Mạc Phàm bị quân y băng trướng dày chắc ngăn trở. Thời điểm mắt thấy sắp đụng vào. Những hỏa diễm lông vũ sau lưng Mạc Phàm nổ tung càng kịch liệt hơn. Để tốc độ cùng sức mạnh của Mạc Phàm lại tăng lên mấy thành bảo vũ liệt quyền phi quyền oanh kích. Khối quân y bình phong nhìn như dày chắc cực kỳ này ở dưới Mạc Phàm một đòn bạo lực trực tiếp hóa thành mảnh vỡ, bay ra chung quanh. Mà quyền uy cũng không có vì vậy mà tiêu tan. Có thể nhìn thấy hỏa diễm huyền vũ dày đặc tạo thành một con hỏa đầm cự dao, trực tiếp đánh về phía quân tá đích. Quân tá đích đâu nghĩ đến người trẻ tuổi này chỉ dùng một cái tinh đồ chi ấm liền có thể chế tạo ra hỏa hệ kỹ năng đáng sợ như vậy. Vội vã chạy trốn sang bên cạnh. Liền cái quân ý này cũng không kịp thu hồi. Quanh một tòa lớp học quân sự, trong khoảnh khắc hóa thành một cái hố đất khô cằn. Quân tá đích trốn đến sân tập bắn ma pháp càng ở phía sau, sắc mặt cực kỳ âm trầm nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Hy vọng ngươi biết mình đang làm gì cũng gánh chịu tốt cái hậu quả này. Quân tá đích ngữ khí càng ngày càng lạnh lẽo. Ta cũng hy vọng ngươi rõ ràng hậu quả che chở ba bít. Bất luận thân ở chức vị gì, nhân tính không thể không có. Đích quân tá, Mạc Phàm nói với đích. Ngươi một tên ma pháp sư không có việc gì lại biết cái gì, đích tức giận nói. Chí ít ta biết Lục Nha thành đảo chìm nhìm không phải đơn thuần gặp phải Titan cử nhân tập kích, Mạc Phàm nói. Ha ha ha, xem ra không có cái gì để nói. Ngày hôm nay dù như thế nào cũng không thể để ngươi sống sót rời đi nơi này. Cũng làm cho ngươi cái tiểu tử không biết trời cao đất rộng này mở mang thực lực của trường quân đội xe te. Đích quân tá ta biểu tình trên mặt đích bắt đầu trở nên dữ tợn lên. Không cần thiết ngụy trang nữa rồi, đích hắn mặc dù biết ba bít chính là người ngạc lang công đoàn thì lại làm sao một tên ba bít sống sót. Đều có giá trị có hơn người của một cái thành đảo như vậy mới như thoại. Đừng nói chuyện lập trường gì, nói chuyện tà chính gì. Thật mệt. Ngày hôm nay ai sống sót, người đó thì có quyền trần thuật nói đúng sai cả sự kiện, Mạc Phàm nhích môi nở nụ cười. Nào có cái gì phát ngôn chính nghĩa. Mạc Phàm ngày hôm nay chết ở nơi này. Vậy quân tá chính là quân nhân thành công đánh gục tên vô lại nguy hiểm. Bảo hộ được thương nhân đoan chính của xe te thương hội. Quân tá chết ở nơi này, như vậy Mạc Phàm chính là anh hùng một thân một mình công phá quân phỉ cấu kết. Vì lẽ đó liền xem quả đấm của người nào càng cứng hơn rồi sau đó lại gặp chuyện như vậy. Phương thức xử lý chỉ đơn giản thô bạo chút như vậy. Còn đàm luận với hắn cái quái gì ghi âm chứng cứ. Nói vòng vèo nòng súng nâng lên. Trước tiên nếm thử bằng đấm của lão phu có to hay không. Có cứng hay không. Có nóng hay không.